Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 78, Thí luyện quật. 2017 năm ngày 19 tháng 8 làm Vương Cửu cùng Trầm Khinh Minh một đường đi nhanh. Trở lại Lý Gia Đại Viện thời điểm, phát hiện bên trong sân bầu không khí cũng không như trong tưởng tượng như vậy nghiêm nghị. Hai ngày trước tiệc mừng thọ mang tới vui mừng bầu không khí vẫn như cũ ở trong không khí còn sót lại. Trong viện lui tới trên mặt mọi người phần nhiều là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Trầm Khinh Minh có chút ngờ vực mà liếc nhìn cái kia chạy đi trầm viên báo tin người hầu. Đó là đại viện đại quản gia Lý Hoành, một trong tâm phúc Lý Dong. Năm nay 25 tuổi, mặc dù không có tiên gia tu vi, nhưng nhạy bén hơn người, làm việc gọn gàng. Lý Dong thấp giải thích rõ nói, phu nhân cùng Hoành Thúc đều nói, lão gia chuyện bị thương đến được quá mức đột nhiên, tốt nhất là đối ngoại bảo mật, vì lẽ đó ngoại trừ trong trầm viên, ta căn bản không dám đối với bất kỳ người nào lộ ra việc này. Trầm Khinh Minh gật gật đầu, làm tốt lắm, cha bây giờ đang ở chỗ nào? Ở lò luyện đan phòng chữa thương, ta lúc đi, thương thế đã ổn định rồi. Vừa nói, Lý Dong một bên mang theo Trầm Khinh Minh cùng Vương Cửu dọc theo trong đại viện một cái bí ẩn đường nhỏ, tránh ra mọi người còn lại, trực tiếp đi tới lò luyện đan phòng. Vừa vào cửa, trước mặt chính là một tòa tiểu sơn, một loại to lớn lò luyện đan. Lò lửa rừng rực như đốt, làm người không khỏi liền cảm thấy hô hấp gian nan, quanh thân nóng vội. Trước lò luyện đan mới, trước lưu nhất là khuấy động chỗ, Lý Phong Vân đang ở trần, ngồi khoanh chân, tùy ý lò lửa thiêu đốt quanh thân, mồ hôi như mưa rơi, mà cái kia rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột bên trong, hoặc nhiều hoặc ít địa sảm tạp màu đen kịt. Gặp được màu đen kia mồ hôi hột, Trầm Khinh Minh biến sắc, trước tiên chạy tiến lên, cha, ngươi không sao chứ? Chỉ là đi tới một nửa đã bị một đạo vô hình chân nguyên lực đạo cản lại. Một cô gái âm thanh xa xôi vang vọng lại đây, chớ tới quá gần, lò luyện đan bây giờ là hỏa lực toàn bộ mở, phiên vân cảnh đỉnh cao trở xuống tu sĩ là cũng không chịu được. Trầm Khinh Minh không thể không dừng bước lại, ánh mắt cũng rốt cục thấy được một vị đứng ở Lý Phong Vân bên cạnh cách đó không xa so sánh tiểu nữ tử, cũng là mồ hôi như mưa rơi, rõ ràng có chút không chịu đựng nổi phúc vũ cảnh cao thủ. Lục Sân nhìn thấy tấm kia tràn ngập mệt mỏi, lại lên dây cót tinh thần tinh xảo khuôn mặt, Trầm Khinh Minh không nhịn được nói rằng, không chịu được nữa liền đứng ra đứng đi. Lục Sân hơi ngửa đầu, hừ, ta làm sao có khả năng không chống đỡ nổi, điểm ấy hỏa lực không coi vào đâu, có thể là của ngươi chân đang phát run a. Lục Sân lông mày dương lên, tức giận nói, ngoặc kép, đây là nhiệt độ cao tạo thành tia sáng vặn vẹo. Trầm Khinh Minh muốn cười nhưng thật sự là không cười nổi. Lục Sân bộ dáng này hiển nhiên là ở đan hỏa bên cạnh cường chịu đựng rất lâu rồi. Vì lẽ đó cũng không phải là hết sức ở Khinh Minh trước mặt làm dáng vẻ. Quá nửa là quá qua ải tâm trồng thương thế, dù cho tự thân đã phi thường dày vò, nhưng không chịu rời xa. Một lát sau, Trầm Khinh Minh nói rằng, ngoặc kép, người cách quá xa, nói chuyện ta nghe không rõ ràng. Lục Sân ngẩn người một chút, gật gật đầu, rời xa lò luyện đan, chậm rãi đi tới, cha người thương thế cơ bản ổn định lại, không phải là cái gì phải chết vấn đề lớn, trước là ta có chút đại kinh tiểu quái. Trầm Khinh Minh nhìn một chút xa xa Lý Phong Vân, gặp trên mặt hắn tuy rằng bị lò lửa nướng, nhưng thần sắc ôn hòa, không có gì thống khổ hình ảnh, hơi yên lòng, ân ngần hỏi, xảy ra chuyện gì? Lấy cha tu vi, là ai có thể gây tổn thương cho hắn? Màu đen kia mồ hôi hột, là chúng độc sao? Lục Sân lung lay đầu, không biết, lúc trở lại liền mang theo một thân trọng thương, chân nguyên cùng nguyên thần đều có khô cạn hình ảnh, sinh cơ cũng ở không ngừng trôi đi, thần trí đều có chút mông lung. Cũng may Yên Tỷ đúng lúc ra tay vì hắn quán chú chân nguyên. Hắn tự thân nền tảng lại thích, đem tình huống cấp tốc ổn định lại. Còn này màu đen mồ hôi hột, đến hiện tại cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cha ngươi trong cơ thể thuần túy thương thế không nặng, chính là độc này tổ quấn quýt. Ta cùng Yên Tỷ vì hắn phục dụng mấy loại có thể giải bách độc tiên đan linh dược, đều không hiệu quả gì. May nhờ Kinh Luân hôm nay vừa vặn đến bái phòng, nhìn ra hắn có thể là trúng rồi kỳ môn cổ độc, liền kiến nghị dùng lò luyện đan phòng đan dược chân hỏa thiêu đốt, kích thích sức sống tràn trề, cũng có thể loại trừ thân thể nội độc tố. Nhưng kỳ quái là, Phong Vân ở đây đã ngồi có một trận, màu đen kia độc mồ hôi tuy rằng một mực ra, nhưng không nhìn ra độc tố có giảm bớt dấu hiệu. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, lò luyện đan ngoài phòng lại truyền tới một trận gấp gáp bước chân. Lý Kinh Luân nâng một bản thật dày sách cổ chạy vào. Vừa chạy vừa nói, ta vừa rồi tại thượng cổ ngũ độc chú bên trong phát hiện như thế một loại kỳ độc, tên là hủ thi cổ độc, có thể chiếm giữ ở nhân thể nội bộ, lấy huyết nhục tinh khí làm thức ăn không ngừng lớn mạnh tự thân. Đối với cái này gieo vào cổ cổ độc, lò lửa quay nướng chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị bản. Trên thư viết, này loại hủ thi cổ cấp bậc cao vô cùng, sinh cơ ngoan cường, tầm thường thuốc căn bản vô hiệu, tốt nhất là dùng cao cấp thất thải vương cổ đến khắc chế nó. Chấm ngoặc kép, đọc đến chỗ này, Lục Sân vội la lên, thất thải vương cổ không phải đã sớm diệt tuyệt sao? Lý Kinh Luân sửng sốt một chút. Vâng, đúng, Tương Châu trải qua 3 năm, máu độc giáo bị trừ tận gốc thời điểm, thất thải vương cổ liền tuyệt tích. Chấm ngoặc kép, vậy phải thế nào làm? Lý Kinh Luân lật vài tờ sách cổ, nói rằng, trên sách cũng nói ra một loại biện pháp đần độn, lấy tinh tế chân nguyên chú vào bên trong cơ thể, đem vạn ngàn tỉ mỉ cổ từng cái thanh trừ. Như vậy tinh tế chân nguyên khống chế, ai có thể làm được? Sức lực của một người đương nhiên không được, ít nhất phải 20 tên phúc vũ cảnh trở lên, lại hiểu khá rõ cổ độc đặc tính tu sĩ đồng thời ra tay. A, trên sách cũng cho mấy loại đơn giản chân nguyên vận hành đồ. Tốt, ta đây phải đi gọi ngươi. Lục Sân gật gật đầu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hủ thi cổ độc mặc dù là thượng cổ kỳ độc, nhưng chỉ cần có thể có biện pháp phá giải, cũng không cần quá mức sầu lo. 20 tên phúc vũ cảnh trở lên cao thủ, đối với một loại tông phái tới nói, khả năng bị tịch thu nhà đều thu thập không đủ. Nhưng Lý gia làm 7 đại thế gia, gốc gác thâm hậu, chỉ cần đem trong đại viện những trưởng lão kia cùng chi thứ tu sĩ cũng gọi trên, cơ bản là có thể tập hợp nhân viên. Ngoài ra, Phong Vân nội tình vô cùng tốt, đơn bằng tự thân kháng lực, chỉ cần đừng kéo dài quá lâu, liền không đến nỗi có cái gì tác dụng phụ. Chỉ là, còn không có chờ Lục Sân ra ngoài tìm người, dư quang liếc qua, liền thấy một cái thon dài cao ngất bóng người vững bước đến gần lò luyện đan. Đi tới Lý Phong Vân bên cạnh, Vương Cửu tiên sinh, sao rồi? Vương Cửu nói rằng, này không phải là cái gì cổ độc. Lục Sân kinh sợ, vội vã chuyển đầu nhìn về phía Lý Kinh Luân. Lý Kinh Luân nâng sách cổ, một mặt mộng nhiên, không phải cổ độc, đó là cái gì? Ta tra biến thư tịch, cũng chỉ có hủ thi cổ độc bệnh trạng gần gũi nhất a. Vương huynh, tuy rằng ta biết ngươi toán học bản lĩnh kinh người, nhưng cái khó đạo liền lệch cửa độc thuật ngươi cũng tinh thông hay sao? Vương Cửu nói rằng, ta đối với độc thuật một chữ cũng không biết, nhưng ta đối với ma tộc, nhưng rõ như lòng bàn tay. Đang khi nói chuyện, hắn tự tay đè lại Lý Phong Vân thiên linh. Động tác này tương đương nguy hiểm. Lục Sân theo bản năng liền muốn ra tay ngăn lại, nhưng sau một khắc liền thấy một đám lớn khói đen. Từ Lý Phong Vân cả người trong lỗ chân lông dâng trào ra. Sau đó ở giữa không trung ngưng tụ thành một đoàn vặn vẹo hình dạng. Đồng phát ra hết sức chói tai tiếng rít chói tai. Mọi người tại đây đều cảm thấy một trận ngạc nhiên khiếp đảm. Cái kia ở trên không bên trong vặn vẹo chuyển động khói đen, phảng phất là thế gian nhất là âm tà hỗn độn, táo bạo ác độc đồ vật. Nhìn như chỉ là một đoàn năng lượng, rồi lại như vật còn sống giống như vậy, làm cho người ta một loại lúc nào cũng có thể kịch liệt bành trướng trưởng thành cảm giác. Mà một khi để vật ấy trưởng thành, nhất định sẽ gợi ra làm người rợn cả tóc gáy tai nạn. Thế nhưng, ngay ở mấy người theo bản năng chuẩn bị thời điểm xuất thủ, một đạo ánh kiếm màu trắng từ trên xuống dưới, đem khói đen chia làm hai đoạn, lấy thật kiếm chém mây mù. Nhìn thấy được đơn giản là lừa mình dối người trò đùa. Nhưng trắng kiếm rơi xuống trong phút chốc, cái kia khói đen nhưng phát sinh trước nay chưa có tiếng kêu thảm thiết. Sau đó cấp tốc sụp đổ, tiêu tan vô hình, Vương Cửu chậm rãi thu về thuần trắng thần kiếm bản thể. Huyễn kiếm thuật hóa ra kiếm linh bản tướng, thì lại nhẹ nhẹ liếm môi một cái. Cái mùi này, tuy rằng suy yếu, nhưng phẩm cấp không thấp a. Sau một khắc, không đợi mọi người từ trong kinh ngạc khôi phục như cũ, trước lò luyện đan Lý Phong Vân bỗng nhiên dầm một tiếng ngã xuống đất. Lục Sân lo lắng chạy tới, không để ý lò lửa hừng hực, ôm lấy Lý Phong Vân. Chỉ thấy hắn tuy rằng suy yếu ngã xuống đất, nhưng cũng khôi phục tỉnh táo. Hiển nhiên thân thể nội độc tố là thật bị thanh trừ sạch. Lúc này, mặc cho Lục Sân làm sao cố gắng tự chấn định, vành mắt vẫn là biến đến đỏ bừng. Ngươi là chuyện gì xảy ra a? Khuya ngày hôm trước để lại tờ giấy liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sáng sớm lại bỗng nhiên mang theo một thân trọng thương trở về. Cái tên nhà ngươi tuy rằng nhất quán làm việc không hiểu ra sao, nhưng lần này cũng quá đáng đi. Lý Phong Vân nhíu mày lại đầu, đang muốn đáp lại vợ trách cứ thời gian, lại nghe bên cạnh truyền đến Vương Cửu thanh âm lạnh như băng. Lý Phong Vân tiên sinh, ta cũng muốn hỏi, ngươi là ở nơi nào gặp phải thượng vị ma tướng? Thượng vị ma tướng, ma tộc 73 danh sách xếp hạng thứ 9, chỉ đứng sau ma hoàng cùng trên nhất vị ma tướng ma tộc cao cấp tướng lĩnh. Đơn thể thực lực ước giống như là đảo hải cảnh tới đất nước cảnh tu sĩ. Này loại đặc biệt ma khí mùi vị, ta vĩnh viễn không biết nhận sai. Đang khi nói chuyện, Vương Cửu biểu hiện nghiêm nghị như băng, trong thanh âm càng là lộ ra một luồng thâm trầm túc sát tâm ý. Mà sau lưng hắn, cái kia cháy hừng hực lò luyện đan chi hỏa, bỗng nhiên phiêu diêu đứng lên, lại có tắt dấu hiệu. Bị Vương Cửu này cỗ khí tức lạnh như băng một kích, Lục Sân, Trầm Khinh Minh mấy người đều bừng tỉnh kinh giác. Ngươi là nói tiên ma đại chiến cái kia ma tộc? Lý Kinh Luân lại nghe không hiểu ra sao. Tiên ma đại chiến có ý gì? Vương Cửu nhưng đã hoàn toàn không thèm để ý phản ứng của mọi người, chỉ là lấy càng thêm trầm thấp túc sát âm thanh hỏi Lý Phong Vân, ngươi ở đâu gặp phải thượng vị ma tướng? Lý Phong Vân ngẩn người một chút, nói rằng, Thanh Phong Sơn, thí luyện quật. Lục Sân cả kinh nói, Thanh Phong Sơn, vậy thì ở Thanh Vân Thành bên cạnh a? Lý Phong Vân gật đầu nói, tối hôm trước chúng ta thảo luận nguyên thủy kiếm tinh thời gian, ngươi kiến nghị ta tìm núi sâu nhảy núi tìm kỳ ngộ. Mà Thanh Vân Thành phụ cận cao nhất vách núi chính là Thanh Phong Sơn thẳng liền thí luyện quật. Đoạn giới nhai a, ta đó là nói mát. Ta căn bản không có cho ngươi đi nhảy núi. Động não nghĩ cũng biết không thể có kỳ ngộ a. Lục Sân thực sự là hận không thể đem mình một đầu mái tóc đều thu hạ đến. Cũng hận không thể dùng sức bóp lấy Lý Phong Vân cổ. Chất vấn hắn lúc nào mới có thể đem phương diện kiếm đạo kinh người tài hoa phân như vậy 1% đến sinh hoạt hàng ngày thông minh trên. Thế nhưng, ta đích xác có kỳ mộ nữa à? Tại thí luyện quật ngọn nguồn, ta đích xác gặp một cái rất kỳ quái sinh vật. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.